Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224. Ly khai, cảm tình là tới hỏi Thiên Cơ lão nhân tình huống. Vân Hoàng ca nhíu mày, ở nhà của ta cùng ta ra ra nói chuyện phiếm đâu. Hảo thật sự, ân, Sở Thiên Triệt gật gật đầu. Sắc mặt không có gì biến hóa, hai người liền như vậy ngồi. Nói đơn giản hai câu nói sau, liền lâm vào trầm mặc chung. Sở Thiên Triệt thân mình nói tự ít đi, Vân Hoàng ca cùng người xa lạ cũng không có gì hay nói. Bởi vậy, ghế lô lý không khí, xấu hổ phải chết, cuối cùng, vẫn là Vân Hoàng ca chủ động đánh vỡ trầm mặc. Nàng dẫn đầu đứng dậy, nói, nếu không có gì trong lời nói, ta đi trước ngữ bãi. Nâng lên bước chân, nàng làm bộ sẽ nghênh ngang mà đi. Đằng đằng, lúc này, Sở Thiên Triệt lại đột nhiên mở miệng. Vân Hoàng ca cước bộ một chút, quay đầu lại, nghi hoặc nhìn Sở Thiên Triệt. Người này thật là, ngồi ở chỗ này nửa ngày đều không nói lời nào. Như thế nào lúc này lại nói ra suy nghĩ của mình? Quá vài ngày, Chiến Vô Tà hội rời đi, Sở Thiên Triệt đứng lên. Màu lam con ngươi không hề gợn sóng, có ý tứ gì, rời đi, Vân Hoàng ca mi tâm hơi nhíu, nàng mới từ Chiến Vương phủ đi ra, cũng không có nghe Chiến Vô Tài nhắc tới a. Sở Thiên Triệt, chạy tới chỗ này, vì cùng nàng nói câu này. Vân Hoàng ca nhiều đánh giá Sở Thiên Triệt vài lần, đã thấy hắn vẻ mặt bình tĩnh, trông như gương mặt hồ dường như, không có nhất đinh điểm gợn sóng. Ta phụ hoàng an bài, Sở Thiên Triệt nói. Ngài, Vân Hoàng ca phát hiện, người này trong lời nói, quả thực thiếu dọa người, giống như hắn liền phụ trách nói thượng nửa câu, hạ nửa câu đều dựa vào người khác đoán dường như, lời này hạ nửa câu, cũng không nói đúng là, Chiến Vô Tà cũng bị Nam Lâm Hoàng đế phái ra đi một đoạn thời gian sao? Chính là, nàng ở Chiến Vương phủ thời điểm, Chiến Vô Tà vì cái gì chưa nói, là không nghĩ nói. Vẫn là nói, Chiến Vô Tà còn cũng không biết, chỉ có Sở Thiên Triệt nghe xong cái gì tiếng gió. Không có này tha sự tình trong lời nói, ta đi trước áp chế trong lòng nghi hoặc, Vân Hoàng ca ngữ khí lãnh đạm nói. Ân, Sở Thiên Triệt gật gật đầu, Vân Hoàng ca liền nghênh ngang mà đi, bằng bằng bằng mới ra tửu lâu. Vân Hoàng ca liền nhìn đến, ở góc đường đối diện trong trà lâu, vẻ mặt phiền táo phẩm trà châu mặc. Châu Mặc tựa hồ là đang đợi nàng, thấy nàng đi ra lập tức đón đi lên. Vân vân tiểu mỹ nhân nhi, ngươi cùng cái kia dễ nhìn đều hàn huyên chút cái gì a? Như thế nào mới đi ra? Nghe Châu Mặc oán giận miệng, Vân Hoàng ca vẻ mặt bất đắc dĩ. Ra vẻ nàng cũng chưa tiến vào bao lâu thời gian đi. Như thế nào vừa ra tới? Này nha liền một bộ khuê phòng oán phụ dắt lừa thuê. Ngài, Vân Hoàng ca bỏ qua một bên đầu đầy hắc tuyến. Ngươi rốt cuộc có chuyện gì nhi? Tại đây chờ ta để làm chi? Theo ta vừa rồi cùng ngươi nói chuyện a. Cha ta làm cho ta đi Tây Diệu. Ngươi thấy thế nào? Châu Mặc quyệt môi đỏ mọng. Hỏi, cho ngươi đi, ngươi phải đi bái, này có cái gì hảo dối rắm? Nhưng là ta không nghĩ đi a. Châu Mặc nói, nếu không, ngươi theo giúp ta đi thôi. Ngữ bãi, Châu Mặc một phen vãn trụ Vân Hoàng ca cánh tay, vui dạo rực cười, ha ha, Vân Hoàng ca rớt ra tay nàng, đừng, ngươi vẫn là khác tìm người khác đi, ta còn có việc, thứ không phụng bồi, ngữ bãi, nàng làm bộ sẽ lưu, nhưng là, Châu Mặc mau tay nhanh mắt, cầm ở của nàng cánh tay, không cho nàng đi, vân vân tiểu mỹ nhân nhi, hai ta tốt xấu cũng là bằng hữu. Ngươi nhẫn tâm nhìn ta một người ra đi sao? Châu Mặc phe phẩy Vân Hoàng ca cánh tay, nhưng lại tát khởi kiều đến. Này tính chuyện gì nhi a? Vân Hoàng ca quả thực là dở khóc dở cười. Bất quá là xuất môn lịch lãm một hồi. Như thế nào đến Châu Mặc miệng, lại hình như là muốn sinh ly tử biệt dường như. Ra đi, tỷ tỷ, ngươi là đi Tây Diệu, cũng không phải đi Tây Thiên. Vân Hoàng ca nhìn nàng. Bất đắc dĩ nói, cho dù ta không đi theo ngươi, ngươi cũng sẽ không một người ra đi, liền hiên viên dục cái kia tiểu người hầu. như thế nào khả năng làm cho Châu Mặc một người ra đi? Không thôi, ta khiến cho ngươi cùng, khiến cho ngươi cùng, Châu Mặc một bộ tiểu hài tử miệng, thế nhưng ở trên đường cái, công nhiên làm nũng, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng, ta, Vân Hoàng ca muốn trực tiếp cự tuyệt, nhưng xem như vậy chỉ sợ cự tuyệt cũng không có dùng. Nghĩ nghĩ, nhân tiện nói, như vậy đi, ngươi làm cho ta trở về ngẫm lại, tưởng tốt lắm, ta lại đến nói cho ngươi, trước đến cái kế hoãn binh. Tha một đoạn thời gian nói sau, vậy được rồi, ta liền ở nhà chờ tin tức của ngươi cấp. Châu Mặc lưu luyến buông ra Vân Hoàng ca thủ. Hảo, ta đây đi về trước. Vân Hoàng ca sợ Châu Mặc đổi ý dường như chạy nhanh chuồn mất, một đường chạy về Bắc Huyền Vân gia. Vừa trở lại chính mình phòng, Vân Hoàng ca lại phát hiện, trên bàn có hai cái tiểu ngoạn ý, một cái là tiểu bạch, một cái là, ngài, Hắc Long. Vân Hoàng ca tập trung nhìn vào, đúng vậy, chính là đã lâu không thấy Hắc Long. Hắc Long hóa thành một cái tiểu trùng dường như, cùng tiểu bạch cắt chiếm cứ nhất bàn vuông mặt, mắt to chừng đôi mắt nhỏ, không biết chừng mắt nhìn bao lâu, thấy nàng trở về. Hắc Long dẫn đầu ghét bỏ ra tiếng, ngươi thượng đi đâu vậy, như thế nào mới trở về, ta chờ ngươi đã lâu, ngao ngao ngao, nếu không phải chủ thượng làm cho nó chờ, nó đã sớm chờ không nổi nữa, huống chi, nơi này còn có cái ngu ngốc, tư điểm. Hắc Long vừa ngoan ngoan chừng mắt nhìn liếc mắt một cái tiểu bạch. Tiểu bạch không cam lòng yếu thế, hồi chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, nhân tiện thử nhe răng. Thiết, Hắc Long khinh thường nhất cố, ngạo kiêu truyền qua tiểu đầu, tiểu bạch vừa thấy chính mình bị nhân khách sáo, nhất thời giơ lên móng vuốt, sẽ hướng Hắc Long trên người chụp đi, cũng may Vân Hoàng ca tốc độ rất nhanh, ở nó móng vuốt rơi xuống phía trước, bắt nó ôm lấy, bằng không, Hắc Long không thể ăn nó. Chớ quên, Hắc Long tốt xấu là long tộc hướng đến so với hồ trưởng thượng quý. Lực lượng hơn tinh thuần cùng cường đại, cho dù tiểu bạch là cửu vĩ hồ tộc cũng đấu không lại Hắc Long. Ngao ngao ngao, tiểu bạch ở Vân Hoàng ca trong lòng cọ cọ. Kia ý tứ là nói, tỷ tỷ, người buông ra cục cưng muốn công tử nó. Tốt lắm, đừng nháo, Vân Hoàng ca trấn an thuận thuận nó trên người bộ lông. Sau đó, quay đầu nhìn về phía Hắc Long. Hỏi, ngươi không ở chiến vô tà bên người cùng, như thế nào đến ta người này? Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi nghĩ đến. Hắc Long hừ hừ, lại trừng mắt nhìn tiểu bạch liếc mắt một cái. Tiểu bạch nhất thời vừa tức lên, làm bộ sẽ cùng Hắc Long đả khởi đến. Tiểu bạch, Vân Hoàng ca vội vàng ôm chặt tiểu bạch, sợ nó ở Hắc Long trên người chịu khổ đầu. Nhưng là, tiểu bạch cũng không y không buông tha. Chẳng sợ đủ không đến Hắc Long, cũng liên tiếp vung tiểu móng vuốt, Vân Hoàng ca vẻ mặt bất đắc dĩ phiên cái xem thường. Này hai cái vật nhỏ rốt cuộc làm sao hồi sự, như thế nào vừa thấy mặt sẽ đánh, cũng không nghe nói qua, hồ tộc cùng long tộc có cái gì ân oán à, ngươi tới rốt cuộc có chuyện gì? Vân Hoàng ca lại lần nữa mở miệng, hỏi Hắc Long, ngôn ngoại ý là, ngài nếu không có gì sự. Chạy nhanh đi, tái đãi đi xuống, nàng thực sợ này hai vật nhỏ một lời không hợp, lại nháo đứng lên được chứ. Chủ tử muốn ta đến bảo hộ ngươi, Hắc Long hầm hừ nói. Chiến vô tà cho ngươi đến bảo hộ ta. Người khác đâu, Vân Hoàng ca không hiểu nghĩ đến Sở Thiên Triệt trong lời nói. Có một chút không biết tên cảm xúc ở thượng di động. Chủ tử rời đi Nam Lâm, về phần đi đâu nhi? Ta cũng không biết, Hắc Long ngạo kiều đừng quá, nó nhìn như không thích Vân Hoàng ca, nhưng Vân Hoàng ca hỏi vấn đề, nó đều hữu vấn tất đáp, chính là, có một số việc, nó quả thật không biết, ly khai, Vân Hoàng ca sửng sốt, nàng mới từ chiến trong vương phủ đi ra bao lâu, chiến vô tà liền ly khai, là đột nhiên, vẫn là sớm có dự bị, lại không nói cho nàng, hết chương.